Rốt cuộc là người của bọn nào vậy? Khốn thật! Cả người của bọn ta mà cũng dám bắn hả? Đúng là chán sống rồi. Một số tên áo đen đã chạy đi. Xung quanh Trác Mộc Cường Ba lại luôn có một tay bắn tỉa rình rập. Những tên áo đen cũng không dám áp sát quá gần. Áp lực bên cạnh Trác Mộc Cường Ba giảm xuống rõ rệt. Gã vừa luồn lách giữa đám áo đen ấy, vừa cảnh giác quan sát hướng di động của Valerie, cố gắng giữ khoảng cách với kẻ địch. Lúc này cả bọn áo đen kia ngược lại đã trở thành tấm bình phong chắn giữa gã và Valerie. Đột nhiên phía đông con phố vang lên tiếng huyên náo, lại ào ra một đám người nữa. Andre cuốn lên vội dặn dò: "Nhanh lên, bọn mày đi chặn chúng lại đi." Đồng thời cả Y lẫn Lưu Béo đều lấy điện thoại di động ra, lý la lý lố báo cáo với cấp trên. Lại một nửa tên số áo đen bị điều đi. Trác Mộc Cường Ba và bà Tàng cũng đã trông thấy được đám người ở phía đông con phố, nhưng vừa ngoảnh đầu, phía tây lại loang loáng ánh đèn, không biết lại có thêm bao nhiêu tên khác. Andre càng thêm khốn đốn kêu lên: "Sao lại đến nữa à? Mấy thằng chúng mày sang bên kia, sang bên kia." "Dân dân dân, tôi sẽ cố gắng hết sức." "Dân dân dân, không, nhất định sẽ ổn mà." Bà Tàng chặn một cái dùi cui quật tới, tung cước đá văng kẻ tấn công đi. "Bao nhiêu người thế này, xem ra nhất thời chúng ta khó mà đi nổi rồi." Trác Mộc Cường Ba dựa lưng vào lưng của bà Tàng, đẩy bật ba tên khác ra nói: "Nhưng cứ quẩn chân ở đây mà đánh nhau mãi thế này cũng không phải là cách. Chúng ta chỉ có hai người, phải nghĩ cách rời khỏi nơi này mới được." Ba Tàng lắc đầu: "Đối phương đông quá, lại vẫn còn ùn ùn đổ về đây. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cứ như thể chúng mai phục sẵn chờ chúng ta đến vậy." Lúc này ở phía nam lại thêm một đám người nữa nhảy sổ ra, lời qua tiếng lại không hợp với đám cầm dùi cui điện ở phía tây. Hình như bắt đầu lao vào choảng nhau. Trong một cường bà ngẩng đầu lên quan sát, cùng với ba Tang vừa đánh vừa giật lùi đến sát tường đoạn nói: "Xem ra chỗ này là nơi bọn chúng hẹn gặp mặt với đám thanh niên chơi ba cô kia. Tôi nghĩ có lẽ chúng lợi dụng đám thanh niên ấy để mà dụ chúng ta tới đây. Nhưng mà đồng thời chúng cũng lại bị những thế lực khác để ý. Bọn này nối đuôi bọn kia. Tóm lại là bình thường đám người này đều ẩn nấp xung quanh chúng ta. Chẳng qua chúng ta không phát hiện ra mà thôi. Giờ thì cả đám đều lộ mặt hết cả rồi." Bà Tàng nói: "Nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta làm sao mà thoát thân được, Cường Ba thiếu gia?" "Các người không có thoát nổi đâu." Một câu tiếng Nga vang lên tiếp lời của bà Tàng. Anh ta ngoảnh đầu nhìn, liền thấy một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác dài chấm đất, đội mũ phớt đứng chắn trước mặt mình. Lúc này đám áo đen còn lại đều đã lao vào hỗn chiến với những nhóm người khác, vừa khéo lại để cho ba người bọn họ một khoảng trống. "Ai vậy?" Bà Tàng vừa nhìn, thấy tên này chỉ có một mình mà dám chặn hai người bọn họ lại, liền nắm chặt tay xông lên. Trong một cường bà phía sau vội kêu lên: "Cẩn thận đó, Bà Tàng, hắn lợi hại lắm đấy." Lời còn chưa dứt, bà Tàng đã lao đến trước mặt của Valerie, tay phải dứ rồi tung một cú đấm móc tay trái. Chỉ thấy Valerie giương tay trái ra chặn bên trái, rồi gạt sang bên phải, nhẹ nhàng hóa giải thế công của bà Tàng. Kể đó cánh tay trái lại giương thẳng ra, trúng ngay lồng ngực của bà Tàng. Bà Tàng loạn choạng ngã ngửa, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Tay phải chống xuống, hai chân cùng lúc phi lên đá vào bụng dưới của Valerie. Chỉ thấy tên người Nga ấy mỉm cười, hai chân đứng yên bất động, nửa thân trên khẽ ngã về phía sau, tránh hai bàn chân đạp tới của bà Tàng. Kế đó dùng tay trái vợt từ dưới lên, chộp lấy gót chân của bà Tàng. Nhấc bổng cả người của bà Tàng lộn phọc lên, rồi ngay tức thì xoay người tung chân lên. Mặt thấy cú đá đó sắp trúng cột sống của bà Tàng, Trác Mộc Cường Ba đã kịp thời xông tới, đá thẳng vào đùi non của Valerie một cú trời giáng. Cẳng chân của Valerie thu về, vươn ra hết sức tự nhiên, thế công xoay chuyển, đùi non móc lại, khiến cho Trác Mộc Cường Ba bị lỡ đà, loạn choạng mất mấy bước. Lúc này, bà Tàng đã lộ một dòng rơi xuống đất, hai chân tức thì giẫm mạnh, cả người lao bổ về phía đối thủ. Cho đến lúc này, thực lực chân chính của vua chiến đấu tay không nước Nga mới thực sự bộc lộ. Y ứng phó với thế công của cả Trác Mộc Cường Ba và bà Tàng mà không hề kém thế. Bà Tàng người lùn, cánh tay cũng ngắn, không gây được nhiều uy hiếp đối với hắn. Nên Valerie chỉ nhằm vào Trác Mộc Cường Ba mà tấn công. Gã phải chống đỡ hết sức vất vả,

Trong một cường ba làm sao mà quên được? Đây chính là hình vẽ trên 4 bức vách cung điện của tử thần trong tầng thứ 5 của địa cung Maya. Ba người còn lại đều mới lần đầu tiên trông thấy, thấy điều kinh hãi thốt lên trước hình vẽ toát ra khí thế hừng hực ấy. Giáo sư Phương Tân nói, chú ý nhìn kỹ nha. Bức tranh này, cả bức này, rồi bức này nữa. Ông nhích ngón tay liên tiếp chỉ ra mấy bức ảnh khác nhau, đều là những bức ảnh không có biểu tượng cụ thể. Một vài bức vẽ các hoa văn trang trí phức tạp, có bức là hình vẽ trên nắp quan tài. Còn cả những hình mà không ai hiểu gì có đánh dấu chấm đen nữa. Giáo sư Phương Tân nói, mới đầu tất cả các chuyên gia về Maya đều không lưu ý mấy bức ảnh này có gì khác biệt. Thế nhưng khi dịch đến đoạn cuối của bài văn khắc trong mộ thất, thì họ liền phát hiện ra một vấn đề. Trong văn bản khắc có một từ được nhắc đến nhiều lần. Các chuyên gia đã dựa theo ký hiệu suy đoán, có lẽ có thể dịch là tia sáng. Cũng có chuyên gia đưa ra giả thiết, nói ý nghĩa hình tượng của ký hiệu đó có thể là tia sáng bị ngăn cách. Ngoài việc xuất hiện rất nhiều lần, từ này còn được gắn liền với một vị thần Nadimuke mà người Maya tôn sùng nữa. Đến giờ thì các chuyên gia vẫn chưa thể lý giải được hàm nghĩa chân thực của nó. Nhưng thực ra, với các đầu mối mà chúng ta hiện đang nắm trong tay, trực tiếp dịch tổ hợp ký hiệu ấy ra, có lẽ chính là phong ấn tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Giáo sư Vương Tân chỉ vào bức hình nói, nhờ phát hiện ra những hình ảnh ẩn này, các chuyên gia đã dịch được 90% bài văn khắc trong địa cung rồi. Vì vậy, dựa trên các thông tin mà chúng ta thu thập được từ trước đến giờ, có thể khẳng định rằng tấm gương đồng trong tay của Dương Hữu kia chính là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu mà nghìn năm trước sứ giả Cổ Cách Dược Đại Dương mang đến châu Mỹ. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Trong khoảnh khắc, cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Giáo sư Vương Tân lại nói với Trác Mộc Cường Ba, nếu cậu cho rằng những thông tin lấy được trong địa cung Maya vẫn chưa đủ để chứng minh, tôi còn có một chứng cứ trực tiếp hơn. Trác Mộc Cường Ba hỏi, là chứng cứ gì vậy? Giáo sư Vương Tân đáp, chẳng phải cậu vẫn chưa hiểu tại sao Dương Hữu lại biết chúng ta đang đi tìm Hương Ba La còn gì nữa? Đáp án chính là ở trên tấm gương đồng đó. Còn nhớ những ký hiệu tạng cổ mà chúng ta không thể lý giải được ở mặt sau của tấm gương không? Cậu có biết ý nghĩa của những dòng chữ ấy sau khi dịch ra là gì không? Đoạn ký hiệu ấy tuy rất dài, kỳ thực dịch ra lại chỉ có một câu, Hương Ba La Mật Quan Bảo Giám. Chuyện này tôi đã chứng thực được với Dương Hữu rồi. Còn một điểm nữa tôi có thể nói với cậu, trên thế gian này, người có thể đọc được loại ký hiệu tàng cổ này chỉ còn không quá 3 người, mà một trong số đó chính là Đức Nhân Lão Gia, cha của cậu đấy. Đến giờ, Trác Mộc Cường Ba mới hoàn toàn tin phục, đồng thời cũng sực hiểu ra, chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy những ký hiệu đó, gã lại có cảm giác quen thuộc đến vậy, trên tấm thăn ga màu đen. Đoạn ký lục liên quan đến nghi thức của người Qua Ba cổ sống chung với sói chính là dùng loại ký hiệu thoạt nhìn tưởng giống tiếng tàn cổ mà thực chất lại hoàn toàn khác này chép lại. Sau đó, gã khe khẽ lắc đầu nói, được rồi, vậy bước đầu tiên của chúng ta chính là lấy tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra bí ẩn ẩn chứa bên trong tấm gương đồng ấy. Giáo sư Vương Tân gật gật đầu nói, nhưng có một điểm này tôi cần phải nói trước với cậu, Cường Ba. Cái tai Dương Hữu đó, anh ta là một thương nhân rất lý trí. Anh ta hiểu rất rõ mình đang làm gì. Từ thái độ của anh ta có thể thấy rằng, dù cho có chết, anh ta cũng nhất định phải chết ở Shangri-La. Trong lúc đàm phán, cậu cũng phải giữ vững lý trí. Có hiểu ý tôi không? Trong một Cường Ba cười khổ nói, hiểu rồi, nếu anh ta thích đến đó tự tử, tôi cũng không thể thay đổi ý chí của một con người được. Xin và Trương Lập không rõ lắm về việc của Dương Hữu, hỏi han một hồi mới dở lẽ. Xin nói, ôi, thì ra là như vậy. Nói thế thì tất cả những người nghe nói đến nơi ấy đều muốn đến đó rồi. Nhưng mà tôi có một chủ ý thế này. Mọi người có biết câu chuyện về người chèo thuyền và núi vàng không? Người ta phát hiện ra quặng vàng ở một bang nào đó trên đất Mỹ. Vô số người ùn ùn kéo đến đào vàng. Nhưng ở đó lại có một con sông rất rộng, mà trên sông cũng không có thuyền bè gì. Một người đào vàng lập tức từ bỏ ý định đào vàng của mình. Anh ta lấy hết vốn liếng ra mua một con thuyền chuyên chở những người qua sông. Thu tiền rất đắt, bất kể những người đào vàng ấy có được vàng hay không. Nhưng người chèo thuyền ấy vẫn giàu có hơn tất cả bọn họ. Tình huống của chúng ta lúc này hình như cũng rất giống vậy. Chi bằng dứt khoát mở luôn một công ty du lịch cho rồi. Đằng nào cũng có bao nhiêu người muốn đi như vậy cơ mà. Muốn đi thì cứ việc, chúng ta đứng ra thu phí, vừa hay có thể giải quyết được vấn đề tài chính. Còn bọn họ có tìm được nơi ấy hay không? Đến rồi có tìm được thứ mà bọn họ muốn hay không lại là chuyện khác. Xin tự nhận thấy đây là một kiến nghị không tồi chút nào. Nhưng sau khi dứt lời, bỗng phát hiện những người khác đều tròn mắt lên nhìn mình đầy kinh ngạc, không khỏi hơi chút lo lắng. Tôi nói gì sai à? Sau một hồi trầm ngâm, giáo sư Vương Tân là người đầu tiên lên tiếng. Xem ra chúng ta cần phải thay đổi phương thức tư duy rồi. Trong lòng của ông lại thầm nhủ. Cuối cùng cũng có người đề ra phương án này. Anh bạn, kế hoạch của anh cuối cùng cũng tiến lên bước đầu tiên rồi. Con đường này thật sự rất nguy hiểm đấy. Cường Ba, thứ lỗi cho tôi, lần này không thể cho cậu biết chân tướng được. Trong mặt Cường Ba vỗ mạnh lên vai của Xin nói, chỉ có anh mới nghĩ đến chuyện này thôi đấy Xin à. Vốn ban đầu Trắc Mộc Cường Ba và các thành viên trong tổ huấn luyện đặc biệt chỉ muốn tập hợp thành một nhóm nhỏ bí mật đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu. Cho dù có tìm bạn bè giúp sức thì cũng chưa bao giờ nghĩ đến phương án mua thuyền thu phí. Cũng chính vì nguyên nhân này khi Dương Hữu đề nghị ủng hộ tài chính để đổi lấy một chân trong đoàn đi Shangri-La, Trắc Mộc Cường Ba không cần nghĩ ngợi gì đã cự tuyệt ngay lập tức. Khi đối mặt với nhóm của Mực Hình, bọn họ cũng có thái độ bất hợp tác. Hai bên đã ngấm ngầm giao tranh. Đồng thời trong quá trình tranh đoạt đầu mối ấy, dường như họ đã là kẻ chiến thắng cuối cùng. Có điều rốt cuộc, Mực Hình đã nắm được những đầu mối gì, họ lại hoàn toàn không hề hay biết. Sau khi tin tức bị rò rỉ ra ngoài, thế lực các phương ung ung kéo đến như nước thủy triều. Theo bản năng, bọn họ chỉ muốn né tránh. Có điều, đối với một nhóm người thiếu thốn cả tài chính, nhân lực và vật lực như họ, muốn tránh khỏi những thế lực hiện diện ở khắp nơi ấy đâu phải là chuyện dễ. Biết được núi vàng ở đâu, tự nhiên sẽ có người muốn đến đó đào vàng. Lúc này áp lực đối với những người duy nhất có phương tiện qua sông như bọn họ sẽ chỉ mỗi lúc một lớn thêm. Giờ đây bọn họ đang phải đối mặt với những tình hình tựa nước lũ tràn về. Khi trên đê xuất hiện một lỗ hổng cá biệt như mờ khiên, họ có thể dùng cách bích trám đắp lại để bổ khuyết. Thế nhưng nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao, nguy cơ vỡ đê đã ở ngay trước mắt. Cứ tiếp tục đắp thêm thế này thì thật lực bất tùng tâm. Được giáo sư Vương Tân chỉ dẫn, Trác Mộc Cường Ba đã từng giả điên giả ngốc, nhưng các thế lực kia hiển nhiên vẫn không chịu dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Do đó bọn họ đang phải đối mặt với một nguy cơ cực lớn. Hơn nữa trong tình hình nước lũ không có dễ gì là muốn rút đi này. Tiếp tục đắp đê rõ ràng không phải là cách hay. Kiến nghị của Xin vừa khéo có thể phá được cục diện bị động. Khi nước lũ sắp làm vỡ đê thì không thể dừng lại được nữa, khơi thông dẫn dòng chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Như vậy vừa có thể dẫn được dòng lũ đi, tránh được họa ngập úng, mà khi dòng lũ đã ở trong kênh dẫn nước, hướng đi của nó sẽ do người đào kênh quyết định. Trương Lập không đồng ý nói. Ý, lẽ nào chúng ta cũng để cho các thế lực khác nhập hội hết sao chứ? Giáo sư Vương Tân lắc đầu nói, không, đương nhiên là không rồi. Nhưng mà kiến nghị của Xin là có thể giúp chúng ta thoát khỏi sự đeo bám nhằn nhằn của chúng. Trác Mộc Cường Ba nói, nếu làm tốt, đúng là còn có thể bù đắp được sự thiếu thốn về mặt tài chính của chúng ta nữa. Trương Lập vẫn không hiểu. Rốt cuộc mọi người đang nói cái gì đấy? Sao tôi nghe càng lúc càng thấy hồ đồ vậy? Bà Tàng so sánh một cách hình tượng. Giờ đây các thế lực đó đều như lũ chó điên, bọn chúng nhìn chằm chằm vào chúng ta. Không phải vì chúng ta đã chọc giận chúng, mà vì trong tay của chúng ta đang cầm khúc xương. Nếu chúng ta ném khúc xương ấy đi, bà Tàng cười lạnh lùng nói, lúc đó sẽ được xem chó cắn nhau đấy. Giáo sư Vương Tân mỉm cười nói, hơn nữa khi chúng ta nắm trong tay hai đầu mối quan trọng nhất là tấm bản đồ chính xác duy nhất và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu rồi, vậy thì đem các tài liệu ghi lại được trong địa cung Maya và đảo quyền không tự ra, bán cho bọn họ cũng có hề gì đâu. Xin thốt lên: "Mọi người giỏi quá, chủ ý này còn hay hơn của tôi nữa." Cuối cùng, giáo sư Vương Tăng nói: "Thôi, được rồi, mọi người đã bôn ba cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi. Chúng ta bàn đến đây thôi. Ngày mai có lẽ Lữ Canh Nam sẽ liên lạc với tôi." "Cường Ba, ngày mai cậu chọn lúc nào đó nhanh chóng gặp mặt Tai Dương Hầu kia, lấy tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu về đây. Tôi sẽ nghĩ cách liên hệ với các chuyên gia về quan điện học nữa." Trang Mộc Cường Ba nói: "Được, ngày mai tôi sẽ đi tìm Dương Hữu luôn."